Điểm này chính là trong tổ sư Đường Hỗn Nguyên Tông, một người chậm rãi mở hai mắt uốn lưng lười biếng, nói. Cố quốc thần du, đa tình ứng tiếu ngã tảo sinh hoa phát. Nhân gian như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt, chính là Lạc Ly tỉnh lại. Lạc Ly thức tỉnh, nhất nguyên mộng đại thành, tấn thăng hóa thần, đến lúc này đã tỉnh lại. Tấn thăng hóa thần, thiên địa đồng cảm, dị tượng xuất hiện, đưa Lạc Ly quay về. Sau khi hắn tỉnh lại, thế giới đồng quy, đoạn thời gian này xảy ra cái gì, Lạc Ly đều biết hết. Hắn nhìn về phía nơi xa, giống to một tiếng, trong nháy mắt, hắn biến mất không thấy bóng dáng, xuất hiện trên Hỗn Nguyên Tông ma đạo pháp tướng mà Hồ Thiện Chân Tôn biến thành. Hồ Thiện Chân Tôn cảm giác được Lạc Ly xuất hiện, nói. Đồ đệ, ngươi tỉnh rồi. Lạc Ly nói, sư phụ ta tỉnh rồi. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, lạnh lùng cười nói. Sư phụ, giao cho ta đi, để sư đồ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hồ Thiện Chân Tôn nói. Tốt, sư đồ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ta giao cho ngươi, Lạc Ly, nhập trận. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Trong nháy mắt đạo ma đại trận trọng tổ, Lạc Ly nhập trận, một trúc cơ tu sĩ bị đẩy ra, một lần nữa hợp vào đạo ma đại trận. Trong tổ hợp này, Thiện Chân Tôn đem quyền lực khiển đạo ma đại trận cho Lạc Ly. Lạc Ly tiến nhập đạo ma đại trận quát, thái cực càn khôn chí thánh đạo tôn này không được, đối phương tất có phòng bị, mọi người biến trận theo ta. Cách chương.